Chương 991, tinh thần vì áo, thiên địa lên ngôi, cầu vô ớt. Nghe lang thần lời giễu cợt, các vị giáo tổ nhất thời sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời nói không ra lời hử, có thể hay không phản tổ thành công vẫn là hai chuyện đâu, các ngươi hiện tại như vậy cao hứng, không phải quá sớm sao? Thái đấu giáo tổ quanh thân tinh quang chìm nổi, tựa hồ ẩn chứa một cái tinh thần thế giới. Thái dương ý chí đã hàng lâm gia trì, việc này xem như thành, quả quyết không có có thất bại đạo lý. Hồ thần trong ánh mắt lưu quang lấp lóe, thời khắc chú ý trung vực động tĩnh. Ngọc độc tú ngồi ngay ngắn dưới tay, trong mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn không ngừng lưu chuyển, vô số tiên thiên đạo vận sẽ qua, trong chư thiên vô số thiên ma tựa hồ là nhận từ nơi sâu xa một cái chỉ thị, ùn ùn kéo đến hướng về trung vực bay qua, vây quanh này thái dương chân hỏa xoay tròn không ngừng, muốn thừa cơ mà vào. Tâm ma đại đạo, thiên ma đại đạo, quả thật là vô địch đại đạo, có thể giúp ta thành tựu đại nghiệp. Trong bất chi bất giác hoàn thành nào đó một số mưu đồ, ngọc độc tú trong mắt lóe ra sáng chói thần quang, không thể nói thuật dị sắc không ngừng lưu chuyển. Động động ngón tay, nhẹ nhàng đập bàn trà, ngọc độc tú yên lặng chú ý trung vực yêu thú huyết mạch phản tổ tình huống. Yêu thú này huyết mạch phản tổ, ngày sau cùng Càn Thiên kết hợp, Càn Thiên tại mãng hoang bên trong quyền nói chuyện tất nhiên là gia tăng thật lớn, hội thu hoạch được càng nhiều mãng hoang yêu thần ủng hộ trợ lực, các vị giáo tổ đối càng thêm kiêng kỵ, ta ngược lại muốn lui khỏi vị trí thứ 2 giây, vừa vận thư á cơ hoàn thành ta bố cục. Nghĩ như vậy, trung vực lúc này đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, chỉ nghe một tiếng thanh thúy rung động kêu to thanh âm truyền ra, bên trên bầu trời vào lúc này thế mà dâng lên viên thứ 2 thái dương. Chiếu rọi thiên cổ, thắp sáng trung vực. Thành công hồ thần vỗ tay no y một đôi mắt sáng lóng lánh nhìn về phía trung vực phương hướng. Thành các vị yêu thần lúc này cùng nhau thư một hơi, sau một khắc đồng loạt quay đầu nhìn về phía các vị giáo tổ, khoe miệng lộ ra từng tia không khỏi vị đạo, khoảng cách đã sẽ phải kéo ra. Các ngươi nhân tộc chuẩn bị kỹ càng sao? Nhân tộc chuẩn bị kỹ càng sao? Nói đến đây ngữ vừa ra, các vị giáo tổ đột nhiên biến sắc, gương mặt âm trầm không chừng. Một bên tứ hải long quân cũng là ánh mắt khẽ biến, hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Hừ, thì tính sao? Liền xem như ngươi mãng hoang đang sinh ra một vị yêu thần, thì tính sao? Ngươi mãng hoang còn không phải từng người tự chiến, năm bẻ bảy mảng, liền xem như lại nhiều 10 vị yêu thần, bọn ngươi bất quá là tại tăng thêm một vị đối thủ thôi. Đối ta người tộc thì thế nào? Ngại thái dịch giáo tổ trong lời nói lộ ra một loại quái dị giọng điệu, tràn ngập một cỗ châm ngòi vị đạo. Thái dịch, ngươi không cần châm ngòi. Ta mãng hoang lại nhiều một vị yêu thần, đối cho các ngươi nhân tộc ưu thế tất nhiên tại tăng thêm một mảng lớn, đến lúc đó đối ngươi nhân tộc có ưu thế áp đảo, chỉ cần có thể đưa ngươi nhân tộc đuổi ra trung vực. Đây hết thể đều là đáng giá, chia cắt nhân tộc địa vực, chỗ có tổn thất chẳng những có thể lấy bù đắp lại, càng là dư xài. Giúp ta các loại trùng kích cảnh giới cao hơn. Một bên sư thần trong mắt tán lộ ra vương bá chi khí, lời nói âm vang, không thể nghi ngờ. Nhìn lấy cái này giáo tổ yêu thần ở giữa dần dần lư a cha y, tất cả mọi người là giữ im lặng, tứ hải long quân cúi đầu trầm mặc, không có chút nào bà phải y tứ. Giờ lành đã đến, cưới tân nương người chủ lễ lúc này đánh vỡ đại điện bên trong ngột ngạt, lời nói hết lần này tới lần khác không dứt, truyền khắp toàn bộ trung vực. Lệ một tiếng cao ngang kêu to truyền khắp đại thiên thế giới. Đã thấy này kim ô ở trong hư không một trận vặn vẹo biến hóa, trong nháy mắt hóa vì một người mặc hồng bào, đầu đội khăn cô dâu nữ tử, rơi vào này đại địa chi thượng, lẳng lặng đứng thẳng bất động. Nhanh chóng chuẩn bị kiệu hoa, ngụy tứ cao giọng nói. Hoa này kiệu cũng không phải là tân nương trước đó cưới kiệu hoa, mà chính là ngụy tứ lúc đến đợi nhất tới, chuyên môn cưới tân nương thành thân chi dụng. Kiệu hoa nhấc đến, mời tân nương đi vào kiệu hoa, này kim ô tộc công chúa thân hình biến hóa, trong nháy mắt chui vào hoa trong kiệu. Các vị tu sĩ đang muốn đi nhấc này kiệu hoa, lúc này một bên kim sĩ đại bằng đống nhiên mở miệng, các ngươi tránh ra, không cần các ngươi nhấc. Nói, này kim sĩ đại bằng phóng lên tận trời, hóa thành chân thân, phù ép thương khung, không biết che bao nhiêu vạn lý giang sơn hà xuyên. Kim sĩ đại bằng quanh thân từng đạo thần phong cuốn lên, đã thấy này kiệu hoa trong nháy mắt xông lên tận 9 tầng trời, rơi vào kim sĩ đại bằng phần lưng, sau một khắc kim sĩ đại bằng phóng lên tận trời, qua trong giây lát tan biến tại từ nơi sâu xa. Tuy nhiên hai ba cái hô hấp đã đến Càn Thiên biệt phủ. Thân nương đến. Người chủ lễ cao giọng hô quát, Càn Thiên đối mọi người thi lễ, thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được. Sau khi nói xong, Càn Thiên không để ý tới các vị giáo tổ, yêu thần, long quân, quay người liền hướng về lớn đi ra ngoài điện, tiến đến cưới tân nương. Tân nương cưới trở về, còn cần tế bái thiên địa, nhìn lấy lui tới chuẩn bị thiên địa bài vị thần, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ ánh mắt lấp lóe, có muốn xuất thủ người cũng có. Có cưỡng ép kiểm chế lại nộ hỏa người cũng có. Các vị giáo tổ xoắn suýt không đề cập tới, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Càn Thiên nắm tân nương đi vào thiên địa bài vị trước đó, quan lại dụng cụ cao giọng hô quát, nhất bái thiên địa. Và anh, Càn Thiên cùng Kim Ô công chúa vừa mới hạ bái, chỉ gặp giữa thiên địa đột nhiên gió dục mây vẩn, vô tận tinh thần đại phóng thần quang, chiếu rọi cửu thiên thập địa, vô số tinh đấu chi quang đều là hướng về nơi đây chiếu rọi mà đến, sau đó hóa thành một đạo đạo kỳ dị quần áo, khoác tại Càn Thiên quanh thân, hóa vì một kiện đế vương miện phục. Trước kia Càn Thiên chỉ là thiên định đế vương, hiện tại Càn Thiên bởi vì hoàn thiện thiên địa pháp tắc, chính thức đạt được thiên địa tán thành, thiên địa vì lên ngôi chúc phúc, cái này tinh thần chi đồ biến thành quần áo. Cũng không biết có diệu dụng gì, ngọc độc tú trong mắt ngọc sắc mâm tròn không ngừng lưu chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm này vô số tinh quang sen lẫn mà thành quần áo, trong mắt đạo đạo thần quang không ngừng lưu chuyển, muốn phá giải này quần áo bí mật. Bá. Đã thấy này Càn Thiên thể nội một đạo kim trương hóa thành lưu quang bay ra, trong nháy mắt dung nhập trong quần áo, lúc đầu hơi có vẻ hư ảo quần áo tại dung nhập này kim trương về sau, thế mà trong nháy mắt ngưng thực, hóa là thực thể. Lúc này ngọc độc tú sắc mặt nhất động, đột nhiên cảm giác mình trưởng trung càn khôn một trận chấn động, này thiên tử ấn tì tại trưởng trung càn khôn bên trong hóa thành lưu quang không ngừng va đập vào thiên địa pháp tắc, muốn phá toái hư không lao ra, cùng này kim trương tụ hợp. Tiên thiên phủ tăng mục, cho ta chấn áp, cái này ấn tì là tuyệt đối không thể như vậy giao cho Càn Thiên trong tay, cho dù là giao cho Càn Thiên trong tay, cũng không phải loại hình thức này. Ngọc độc tú trong nháy mắt điều động tiên thiên phủ tăng mục, cái này tiên thiên phủ tăng mục siêu thoát thiên địa, sinh ra ở trong hỗn độn, có thật không thể tin chi lực. Một cây chạc cây xoát xuống tới, trong nháy mắt gọi này ấn tỷ ngừng động tác, ngoan ngoãn treo móc ở phù tang mục bên trên. Thiên địa lên ngôi, lúc này Càn Thiên thành là chân chính danh phó thực chi phối, cũng may năm đó Diệu Tú chiếm lấy Càn Thiên thiên tử ấn tỷ, không phải vậy Càn Thiên thật đúng là muốn làm lớn, thoát ly ngươi ta trong khống chế. Một bên Thái Dịch giáo tổ nói nhỏ no y lời nói rất nhỏ, không bị mọi người nghe được, chỉ có 9 vị vô thượng giáo tổ đang thì thầm. Thiên hôn hoàn thiện thiên địa pháp tắc, không có lý do gì này Kim Ô công chúa được lợi. Càn Thiên không có chút nào chỗ tốt, hiện tại mới đúng chứ. Triều Thiên ở một bên nói thầm nói thầm. Ngọc độc tú động động ngón tay, nhìn lấy này Triều Thiên nói, các ngươi nói, này Càn Thiên đế vương miện phục có tác dụng gì, còn có này kim trương là cái gì, giống như rất kỳ quái bộ dáng. Mấy người đều lắc đầu, ai cũng không biết, mọi người gần nhất đều bận rộn chuẩn bị thân thể, tham dự đại tranh chi thế, vì đại tranh chi thế tăng thêm tích xúc, ai có tâm tư hội chú ý Càn Thiên bực này con kiến hôi. Một bên Diệu Ngọc trong mắt đào hoa phi vũ, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Ngọc Độc Tú, sư minh, bí mật này tiểu muội ngược lại là biết một số. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Diệu Ngọc. Diệu Ngọc bưng bít lấy môi anh đào, nhẹ nhàng cười nói, cái này vô thượng kim trương có pháp thiên địa lực lượng, có thể một lời hiệu lệnh chư thiên, nếu là ở tăng thêm sư huynh trong tay thiên tử ấn thì, Càn Thiên lực lượng tất nhiên trong nháy mắt tăng tiến đến thật không thể tin chi cảnh, chưa hẳn không thể cùng giáo tổ so sánh hơn thua. Nghe Diệu Ngọc lời nói, Ngọc Độc Tú lắc đầu, giáo tổ là bực nào lực lượng, há lại dựa vào ngoại vật có thể chiến thắng, liền xem như đem cái này ấn tỷ cho Càn Thiên, Càn Thiên cũng sẽ không là giáo tổ đối thủ, giáo tổ siêu thoát thiên địa, tuyệt đối không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nói đến đây, nhìn lấy tắm rửa tinh quang Càn Thiên, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, Càn Thiên càng cường đại càng tốt, càng cường đại các vị giáo tổ cảm giác gáp bách liền sẽ càng mạnh, càng thêm cùng Càn Thiên mâu thuẫn xung đột không thể hóa giải, đến lúc đó nhưng chính là bổn tọa cơ hội, có thể thay ta chia sẻ không ít áp lực.